thao nát những bá tổng đó. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy, côn THT quá lớn vốn dĩ không chen vào được, chính là vừa mới nhìn hình ảnh Hương Diễm Lãnh Thiếu bị thao côn THT. Hắn đã sớm cứng, hơn nữa người đàn ông kia còn đang nhìn hắn, sợ anh làm gì với Lãnh Thiếu, vì thế hắn cắn răng đỉnh vào đến cùng. Hô, Chu Hào mày vậy mà thật sự thao tao. Bạn tốt ở chung gần 20 năm phát ra một tiếng kêu thảm thiết không dám tin, đáng tiếc đôi tay của cậu ta bị trói không thể giãy giụa. Hai tay Chu Hào hạ quyết tâm ôm eo cậu ta. Thật xin lỗi người anh em, mày nhịn một chút đi. Nói xong không quan tâm cậu ta giãy giụa bắt đầu chiều động. Bọn họ vừa là anh em vừa là bạn bè, bởi vì thân thù tốt lại thông minh, từ lúc 6 tuổi đã tiến vào hắc đạo được bồi dưỡng đặc biệt làm bạn và vệ sĩ cho Lãnh Tịch. Cho nên hiểu biết lẫn nhau, chuyện gì cũng trải qua cùng nhau, đến tìm phụ nữ cũng chơi cùng nhau, chỉ là không thể nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Anh em thật cường tráng, vạm vỡ, bờ mông vừa to vừa co giãn, còn có cảm giác sức mạnh của đàn ông, chỉ là hậu huyệt này chặt bất ngờ, hắn cắm thật sự khó khăn, nhưng loại cảm giác bị bao vây vô cùng nóng này, lại khiến hắn vô cùng hưng phấn, vì thế hắn không từ bỏ thọc vào rút ra. Đến khi côn THT thọc vào rút ra trở nên dễ dàng, Chu Hào rốt cuộc không nhịn được bạch bạch va chạm, âm thanh kia kích thích hắn đến dường như mất đi lý trí. Hóa ra thao đàn ông cũng có thể sướng như vậy. Hơn nữa người anh em của hắn lúc này vốn dĩ mắng chửi thô tục lại biến thành thờ gấp, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ làm cả người hắn nổi da gà, Chu Hào trực tiếp bị kích thích đến đỏ cả mắt. Thao, Chu Hào đỉnh động vòng eo bạch bạch bạch, mấy tháng không chạm vào phụ nữ hắn cũng chưa từng điên cuồng như vậy. Chu Hào mày muốn chết a hô ư ma, Chu Hào không dám nhìn về phía giường, chính là bên tai vẫn tràn ngập tiếng thở gấp của Lãnh Thiếu, thỉnh thoảng còn có vài tiếng rên rỉ, quả thật là muốn mạng. Vì thế không tự giác động tác đỉnh động dưới háng trở nên nhanh hơn. Bạch bạch bạch, nhanh chóng va chạm ở trên mông anh em quỳ ghé vào trước mặt hắn, mông nhếch lên cao cao, mà hắn thì quỳ trên mặt đất, tư thế này vừa vặn có thể khiến hắn cắm vào sâu bên trong. Bởi vì huấn luyện lâu dài, cơ bắp của anh em thật sự phát triển, vừa cao vừa tráng, trên tứ chi tất cả đều là cơ bắp, ngay cả mông cũng vô cùng co giãn, hơn nữa rất lớn. Vì thế mỗi lần hắn đụng phải đều có loại cảm giác nói không nên lời, càng cắm càng có cảm giác. Thao, hô, Chu Hào nhịn không được phát ra tiếng thở dốc. Chu Hào mày chậm chậm một chút, cho lão tử. Hô, sợ ảnh hưởng đến vị biến thái cạnh giường kia, bọn họ cố gắng kiềm chế không dám phát ra âm thanh, vẫn có lúc nhịn không được, vì thế tình ái trở nên kích thích trong lòng lại run sợ, thật sự là trước nay chưa từng trải qua. Chậm một chút a, quá sâu mày sắp thao chết tao hô ưm. Rốt cuộc động thân một cái hoàn toàn cắm vào, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, hắn bắn ở trong cơ thể anh em. Chu Hào thất thần nằm liệt dưới đất, anh em cũng tê liệt ngã xuống. Xong đời, về sau còn ở chung bình thường như thế nào? Cách chương.